Võng du thực vật sư, chương 157, không chút dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trứng kim loại nở ra hai con robo trông hình dáng giống như trụ cứu hỏa màu đỏ sẫm. Hai con robo này trên đỉnh đầu tròn như đội một chiếc nón bảo hộ màu vàng đất vậy. Bên thân, hai tay được làm từ súng, trên lòng bàn tay có hai lưỡi cưa máy điện Diệp Trần tạm gọi chúng là robo đốn cây, có tên hay thì bảo tớ nhá. Hai tên gia hỏa này nhanh chóng tiếp cận Lưu Liên Tạc đạn thủ. Hai thanh cưa máy hoạt động hết công suất, gỗ vụn bắn ra khắp nơi, HP của Lưu Liên Tạc đạn thụ giảm đi trông thấy. Không vui rồi, Diệp Trần nhìn hai tên robo này, không khỏi nhức đầu lẩm bẩm. Lưu Liên Tạc đạn thụ không ngừng công kích vào hai tên robo, nhưng do chúng được chế tạo nhằm đối phó với Lưu Liên Tạc đạn thụ thế nên, mỗi lần công kích của Lưu Liên Tạc đạn thụ đều rơi vào đầu chúng, nhưng trên đầu chúng lại xuất hiện một quang thuẫn. Lá chắn ánh sáng, màu vàng đất bao trùm thân thể, khiến cho công kích của Lưu Liên Tạc đạn thụ chỉ gây sát thương rất nhỏ. Ngược lại, HP của Lưu Liên Tạc đạn thụ tụt như nước tràn đê vậy. Nê lan thảo, thạch anh hoa, Diệp Trần liên tiếp trồng hai loại phụ trợ thực vật nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thương tổn mà hai robo này gây ra cho Lưu Liên Tạc đạn thụ thật sự quá lớn. Để ta qua, hiện tại chỉ có duy nhất Nhất Thế Yêu Nhiêu đang rảnh rỗi, nàng thấy vậy, lập tức xung phong vọt sang bên đó. Ok, nhớ cẩn thận một chút, nếu cứ để hai robo kia tiếp tục công kích chỉ sợ Lưu Liên Tạc đạn thụ không cầm cự nổi quá 10S nữa. Biết rồi, Nhất Thế Yêu Nhiêu gật đầu trực tiếp sử dụng một quyền trục tăng tốc đồng thời sử dụng kỹ năng. Trùng phong, cùng, ảnh chảm, không đến 3S đã tiếp cận dưới tàng cây của Lưu Liên Tạc đạn thụ. Chấn động, trọng kích, kiếm nhận phong bạo, đầu tiên sử dụng, chấn động, giảm tốc độ đánh của hai robo, Nhất Thế Yêu Nhiêu tiếp theo sử dụng luôn. Trọng kích và kiếm nhận phong bạo, tuy rằng quang thuẫn của robo đốn cây có sức chống cự rất mạnh đối với công kích của Lưu Liên Tạc đạn thụ, nhưng đối với công kích cận chiến của Nhất Thế Yêu Nhiêu thì lại chẳng có bao nhiêu sức chống chịu. Dưới sự công kích của nàng, HP của một robo mất đi một lượng lớn. Nhưng ngay khi Nhất Thế Yêu Nhiêu vừa tiếp cận, cơ giới thụ cũng lập tức phản ứng, hai trứng kim loại trên cành lại rụng xuống, hình dạng biến hóa trở thành hai con robo trông giống như một cột đồ đằng bằng kim loại cao hơn hai thước. Trên thân cột trắng đen xen kẽ, hơn nữa trên bên dưới đỉnh của đồ đằng một chút, mỗi tên đều có một con mắt to, đỏ rực. Hai robo đồ đằng vừa xuất hiện, lập tức trôi nổi trên mặt đất hướng về Nhất Thế Yêu Nhiêu nhanh chóng bay qua. Cẩn thận, đừng để bị hai robo đồ đằng kẹp ở giữa, bằng không mắt của chúng sẽ phát ra kỹ năng trói buộc, khiến ngươi không thể di động, còn bị thương tổn mang tính kéo dài. Diệp Trần vừa thấy hai tên robo này xuất hiện lập tức cảnh báo cho Nhất Thế Yêu Nhiêu. Nhận được cảnh báo của Diệp Trần, Nhất Thế Yêu Nhiêu tất nhiên là không đứng một chỗ đợi hai tên đồ đằng đến bắt giữ nàng được. Bất quá tốc độ của bọn chúng khá nhanh hơn nữa, luôn chạy theo một đường thẳng, khiến cho Nhất Thế Yêu Nhiêu sau khi chém nổ robo đốn cây, lập tức chạy nhanh về phía sau. Hayes, nếu muốn tiếp tục đối phó với robo đốn cây còn lại thì phải tiêu diệt ít nhất một tên robo đồ đằng, nếu không nàng rất dễ bị bọn chúng bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Thế Yêu Nhiêu tất nhiên là hiểu được đạo lý này, nàng lùi về phía sau một chút rồi lập tức phi thân với tốc độ cao lao tới bên cạnh một tên robo đồ đằng khởi xướng công kích. Chỉ cần công kích xoay quanh một robo, tên còn lại không dễ dàng có thể bắt giữ được nàng. Mặc dù đã có một tên robo đốn cây tử vong, nhưng vẫn còn một tên nữa, Nhất Thế Yêu Nhiêu hiện tại cũng không có phép phân thân. Tên robo đồ đằng này tốc di chuyển cao, HP cũng lớn, phòng chừng nếu đợi Nhất Thế Yêu Nhiêu giết xong được một tên, Lưu Liên Tạc đạn thụ đã chết đến cây cuối cùng mất rồi. May mắn, lúc này một kỵ sĩ giáp bạc cầm theo một thanh đại kiếm đã lao tới bên cạnh tên robo đốn cây cuối cùng. Kỹ năng, quang chi bảo hộ kỵ sĩ. Cô từ cảm lãm, thấy có một chút thời gian không cần nàng trị liệu từ cảm lãm liền dùng. Thánh nữ phụ thề, sau đó lại dùng, quang chi bảo hộ kỵ sĩ. Hai kỹ năng này kéo dài 5 phút, nếu 5 phút mà không thể giết được cơ giới thụ này thì họ quá đen rồi. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ. Vọt tới bên người robo đốn cây, một chạm thẳng đầu, nhất thời một giá trị thương tổn to lớn hiện lên. Nhưng ngay khi, quang chi bảo hộ kỵ sĩ xuất hiện, cơ giới thụ lại rơi xuống hai quả trứng kim loại, lại tiếp tục nở ra hai robo đồ đằng. Hai cột đồ đằng kim loại lại nhẹ nhàng phiêu khởi, bay nhanh tiếp cận. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ, cũng không di động hay tránh né, chỉ tập trung công kích robo đốn cây. Xoát, hai con mắt của hai robo đồ đằng bỗng bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ trong khoảnh khắc khi bắn chúng. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ, hai đạo ánh sáng quấn quanh kỵ sĩ vài vòng như một sợi thừng bình thường vậy. Cũng trong khoảnh khắc ấy, hai đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên biến mất. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ, miễn dịch với công kích của robo đồ đằng, có tỷ lệ miễn dịch với trạng thái bất lợi, đây là kỹ năng tối trụ cột của. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ, khi nàng nhận được kỹ năng này tuyệt đối tốt hơn so với pháp hào và vô danh rất nhiều. Chính vì vậy, robo đồ đằng không thể trói buộc được. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ, đừng nói đến thương tổn kéo dài làm gì nữa cả. Robo đồ đằng bất lực nhìn, quang chi bảo hộ kỵ sĩ, liên tục công kích robo đốn cây. May mắn, trước khi lưu liên tạc đạn thụ tử vong robo đồ đằng đã ngã xuống. Không bị robo đồ đằng công kích dưới tác dụng của nê lan thảo, HP của lưu liên tạc đạn thụ thong thả tăng lên. Từ cảm lãm cũng không đề, quang chi bảo hộ kỵ sĩ, nhàn rỗi, sau khi giết chết robo đốn cây liền ra lệnh công kích với robo đồ đằng đang chiến đấu với nhất thế yêu nhiêu. Phối hợp với nhất thế yêu nhiêu, robo đồ đằng rất nhanh bị tiêu diệt. Hít, nhưng nàng cũng chẳng nhàn tay được lúc nào. Còn ba con robo đồ đằng, hơn nữa chúng có vẻ trở nên nguy hiểm hơn, dưới mệnh lệnh của cơ giới thụ chúng tạo thành hình tam giác ép tới nàng. Nhất thế yêu nhiêu lập tức rơi vào khốn cảnh, hơn nữa cũng không thể tránh được hình tam giác của robo đồ đằng này, bị hai trong ba tên bắt được. Bị hai đạo hông quang trói buộc, HP của nàng lập tức giảm xuống nhanh chóng. Từ cảm lãm thấy vậy, vội vàng sử dụng kỹ năng. Khô tán, nhưng hiển nhiên là phí công vô ích. Vội vàng di chuyển hai bước, nàng lại cấp cho nhất thế yêu nhiêu một trị liệu thuật. Diệp Trần không nghĩ tới robo đồ đằng lại biến hóa như vậy, bằng không hắn cũng đã nhắc nhở một chút, nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn, quan trọng nhất hiện tại là phải cứu nhất thế yêu nhiêu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robo đồ đằng sau khi trói buộc được người chơi cũng không di động nữa. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ liền ra sức chém vào một tên, nhưng cho dù hắn có chém chết được một tên, nhưng vẫn còn một tên dự bị, nhất thế yêu nhiêu sẽ lập tức bị bắt lại, cứ như vậy nàng gặp nguy rồi. Khi khiêu chiến vinh dự chi tháp, nếu có người tử vong, nếu không được mục sư hồi sinh, sẽ bị hạ một tầng, rồi lập tức sống lại tiếp tục tham gia khiêu chiến. Nhưng mà đánh giá của hệ thống với đội ngũ sẽ bị trừ đi rất nhiều điểm. Vì vậy, nhất thế yêu nhiêu tuyệt đối không thể chết. Diệp Trần nhíu mày tiến nhanh vài bước, một viên hạt giống ném tới bên cạnh một tên robo đồ đằng đang đứng bất động. Đại địa thai nghén, một gốc lưu liên tạc đạn thụ lập tức sinh trưởng lớn lên. Sau đó một chiêu, hư huyễn thì quang, ném qua, lưu liên tạc đạn thụ điên cuồng công kích tên robo đồ đằng. Sức công phá của lưu liên tạc đạn thụ thì khỏi phải nói rồi, vài giây sau, robo đồ đằng này lập tức nổ tung. Bát hoang liệt diễm, nhất thế yêu nhiêu không đợi tên robo còn lại công kích nàng, lập tức thay trang bị dùng. Bát hoang liệt diễm, hai tên robo đồ đằng này tuy rằng trôi nổi trên không, nhưng chỉ cần bình thường không phải là phi hành quái vật. Bát hoang liệt diễm, đều có thể gây được thương tổn, một thương tổn siêu siêu lớn hiện lên từ robo đồ đằng bì. Quang chi bảo hộ kỵ sĩ, chém dụng không ít máu nãy giờ, nhất thế yêu nhiêu bồi thêm một chiêu. Quét ngang, HP của tên robo lập tức sắp rơi tới đáy. Ta đến hỗ trợ, lúc này, cung của pháp hào vừa động, lưu tinh vũ tiễn rơi xuống, robo đồ đằng hết máu, bạo tặc nổ tung, mảnh kim loại vương vãi khắp nơi. Hai hắc sắc kim cầu đã bị pháp hào thu phục, lần này khô lâu sáo trang đã lập công, pháp hào liên tục công kích, sau đó hiện ra vài tên khô lâu vệ sĩ, rất nhanh sau đó lại hợp thành khô lâu thủ lĩnh. Dưới sự phối hợp của pháp hào và khô lâu thủ lĩnh rất nhanh đã tiêu diệt được hai hắc sắc kim cầu, sau đó hắn ra lệnh cho khô lâu thủ lĩnh tới công kích cơ giới thụ, còn hắn thì hắn chạy tới hỗ trợ nhất thế yêu nhiêu. Nhất thế yêu nhiêu nhất thời thoải mái hơn không ít, cùng pháp hào hợp tác chẳng bao lâu tên robo đồ đằng cuối cùng đã bị tiêu diệt. Khô lâu thủ lĩnh vác một thanh đại đao chạy theo quang chi bảo hộ kỵ sĩ và nhất thế yêu nhiêu điên cuồng chém cơ giới thụ. Lại còn thêm cả công kích của lưu liên tạc đạn thụ, HP của cơ giới thụ bắt đầu giảm điên cuồng. Rốt cục lấy lại được một chút ưu thế, Diệp Trần cũng cảm thấy không chút dễ dàng. Cách chương.